Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 23 thám tử kỳ duyên xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà ở ngoại ô thành phố nước A tên là Nhị Hoàng Họa Long và Ân Nga, hai người đang giằn co một khẩu súng. Giằn co khoảng 30 phút sau, Họa Long thành công đoạt từ trong tay Ân Nga cây súng ra, chỉ cây súng vào Ân Nga làm cô ta không thể tin được người anh luôn yêu thương mình lại nhẫn tâm giết mình. Cô ta khóc nói anh thật sự muốn giết em. Ân Nga nước mắt đầy mặt nói, làm Họa Long gương mặt càng thêm lạnh lùng vài phần. Cô im đi, cô không còn là em gái tôi nữa, tôi không có một người em gái ác độc như cô. Họa Long gầm lên nói, làm Ân Nga hoảng sợ lùi về sau mấy bước nói. Anh hay lắm, vậy thì chúng ta hãy chết cùng nhau đi, a ha ha ha. Ân Nga điên lên sau đó nhìn về phía đám cảnh sát cười lạnh nói, Thiên Minh nhanh chóng tiến về phía Linh Mi gỡ bom ra vì chỉ còn thời gian là 15 phút nữa nên rất gấp. Khi gỡ bom xong, Họa Long còng tay Ân Nga lại nhưng chưa kịp còng tay đã bị cô ta cướp súng bắt về phía Vũ Triệt, làm Họa Long hoảng sợ kêu lên. Cẩn thận, Họa Long dùng hết sức mình hét lên, nhưng mà khi anh hét xong thì anh thấy một thân hình đứng chắn đạn trước mặt Vũ Triệt, đó không ai khác là An Ý, vì cô đến đây làm nhiệm vụ mà nên chết thì sẽ không sao. Vũ Triệt thấy cô đau đớn từ từ ngã xuống đất, anh chạy lại ôm cô, nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô, anh nói. Em, không, được, bỏ, anh, đi, chúng, ta, còn, chưa, kết, hôn, mà, Vũ Triệt ôm An Ý hét lên, làm mọi người chứng kiến một màn này không khỏi rơi nước mắt. Thay cho số phận của hai người bọn họ, anh thấy cô nói. Anh, đừng, khóc, em, vẫn, luôn, yêu, anh, An Ý phun ra một ngụm máu nói, làm Vũ Triệt đang khóc đau lòng lau đi vết máu trên môi cô, anh nói vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Em, đừng, ngủ, anh, cũng, rất, yêu, em, Vũ Triệt anh nghẹn ngào, anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày anh sẽ mất đi cô, mãi mãi anh không muốn mất đi cô, anh tuyệt vọng nói lắc người cô ôm cô khóc lớn. Giờ phút này anh đã mất đi dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng ghét ở dơ của mình rồi, anh chỉ quan tâm rằng anh rất cần cô, nhưng anh nghe cô chỉ nói là. Em, cũng, yêu, anh, rất, nhiều, hãy, sống, thật, tốt, anh, nhé, An Ý tươi cười sờ gương mặt đẹp trai của anh nhưng giờ đây nó đã tràn đầy nước mắt, cô phun ra máu nói, nước mắt cô chảy dài trên má làm anh Vũ Triệt đau xót lau đi cho cô vì anh rất yêu cô từ lúc anh lần đầu tiên gặp mặt cô. Rồi đột nhiên trong đầu An Ý âm thanh của hệ thống vang lên nói. Tích, tích, hảo cảm nhiệm vụ, 5, tổng hợp hảo cảm nhiệm vụ 100, xin ký chủ chuẩn bị rời khỏi vị diện, 5, 4, 3. 2, 1, không xác định rời khỏi vị diện tích. Trước khi đi ra khỏi cơ thể kỳ hoa nguyên chủ, An Ý nghe thấy Vũ Triệt khóc thét lên liên tục gọi tên cô, còn nói câu. Anh yêu em, là An Ý đã mãn nguyện rồi. Khi trở về không gian hệ thống, An Ý lặng lẽ ngồi trên giường mà 4869 hệ thống cứ nói không ngừng. Ký chủ cô làm tốt lắm, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp C, 4869 thanh âm rất vui vẻ biến thành một con thú nhỏ xuất hiện trước mặt An Ý nhảy qua nhảy lại nói, nhưng khi nhìn An Ý đang ngồi hồn bay phách lạc thì khỏi đau lòng kêu vài tiếng, An Ý mới hoàn hồn lại nói. Nhiệm vụ đầu tiên hơi khó, An Ý câu nói nữa ngày mới xong, làm 4869 thanh âm quan tâm nói. Bạc đó là vị diện cấp C, mỗi vị diện đều có cấp bậc hết, cấp thấp nhất là D, kế là C rồi B, tiếp tục là A, cuối cùng là cấp cao nhất trong nhiệm vụ cấp S đó ký chủ. 4869 giải thích cho An Ý nghe mà nó cứ thấy An Ý thất thần hoài nên thở dài, chiếu hình ảnh của cô lên màn hình. Họ tên An Ý, tuổi 28, nghề nghiệp công lược giả, điểm tích phân 10.000, mãn phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ lực 50. 100, mị lực 30, 100, danh hiệu vinh dự, pháp y tài giỏi, hào quang, hơi thở con người, phá án, vũ khí, vũ kiếm. An Ý suy nghĩ xong thì ngồi ngay ngắn lại xem trên màn hình thì thấy số liệu, không khỏi ngẩn người hỏi. Này, hào quang phá án là sao? An Ý thắc mắc hỏi các con thú hình thỏ đang nhảy lung tung hỏi, làm nó ngừng động tác nhảy nói với An Ý, ạc, hào quang phá án có nghĩa là cô phá án rất giỏi nên nguyên chủ kỳ hoa cho cô đó, nó có thể giúp cô sắc bén hơn trong suy luận của mình. 4869 thỏ nhảy qua nhảy lại nghiêm túc nói. Còn pháp y tài giỏi là sao? An Ý khi không tự nhiên mình được danh hiệu kia nghi ngờ hỏi. Đó là người đời trong giới cảnh sát đặt cho ký chủ khi cô chết, ác, danh hiệu vinh dự, ạc nha, vui không? 4869 hướng An Ý thích thú hỏi, làm cô không vui. Này, mi không nhảy được không, làm ta chóng mặt quá. An Ý kiện 4869 làm nó bất mãn nói. Ta mới không nghe ký chủ. 4869 thanh âm kiên định nhảy thêm vài vòng sau đó mới quay lại chỗ An Ý, thấy hành động dễ thương của hệ thống nhà mình, An Ý cười nói. Được, cho ta xem lúc ta chết thì Vũ Triệt và mọi người ra sao. An Ý thật tò mò không biết Vũ Triệt có buồn khi cô chết không. 4869 nghe An Ý nói nên hỏi. Ký chủ, cô có muốn tìm hiểu vì sao boss phản diện Vũ Triệt lại lạnh lùng ít cười không? 4869 hệ thống nhìn An Ý hỏi. Nó thấy An Ý đang ngồi trên ghế suy nghĩ nên nhảy vài vòng quanh không gian hệ thống. Tuy hiểu 5-10 phần nhưng xem thì sẽ tốt hơn. Nhớ chiếu hình ảnh khi ta chết thì mọi người đang làm gì nha. An Ý suy nghĩ xong nhìn cái con thú thỏ hệ thống nhà mình bắt nó lại ôm nói. Ok thưa ký chủ, hi hi. 4869 nghịch ngợm nói một tiếng, không còn âm thanh lạnh băng nữa vì nó biết ký chủ đang luyến tiếc vị diện kia nên nó muốn an ủi ký chủ một chút. Thỏ con 4869 hệ thống vừa nói xong thì màn hình trước mặt An Ý hiện lên một chiếc máy bay bị nổ và một cậu bé khi đến bệnh viện khóc nức nở rồi ngất xỉu. An Ý đột nhiên nói. Đó không lẽ là, An Ý không tin một đứa bé 5 tuổi ngây thơ đó lại là Vũ Triệt, một nhà tâm lý học lạnh lùng ít nói kia sừng sốt hỏi con thỏ 4869 hệ thống nhà mình. Yêu cây đó là boss phản diện Vũ Triệt lúc 5 tuổi khi mẹ anh ta qua đời đó ký chủ, mà ký chủ nè thêm điểm vào đâu trong bản ạc bổn hệ thống đã trừ 300 điểm trong nhiệm vụ ẩn giấu rồi nhá. 4869 nhìn An Ý nói, thêm vào võ lực với mị lực đi. An Ý nói xong tiếp tục xem hình ảnh của Vũ Triệt không quan tâm đến khuôn mặt đang lo lắng của 4869 hệ thống nhà mình. Nó thấy có lỗi với ký chủ ghê rồi nó vung mình lên thêm vào bảng số liệu của An Ý, họ tên An Ý, tuổi 28. Nghề nghiệp công lược giả, võ lực 70-100, mị lực 60-100, danh hiệu vinh dự, pháp y tài giỏi, hào quang, hơi thở con người, phá án, vũ khí, vũ kiếm. Chiếu hình số liệu xong An Ý nhìn qua gật đầu hài lòng rồi xem tiếp hình ảnh về cuộc đời và cuộc sống sau khi cô chết đi của Vũ Triệt và mọi người. Cách chương.